Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 907, chương 910, đệ nhất điểm đỏ thân phận chân thật. Thiên Nột, Tilosi đẩy nhân 52 tầng bên trên, vẫn còn có 3 cái điểm đỏ. Ba người này là ai? Lẽ nào lần này người khiêu chiến ở giữa có vạn năm nhất ngộ tương đương thiên tài? Cái này 3 cái điểm đỏ bên trong, tất nhiên có một là Thiên Ma Thần Long Tia, còn như mặt khác 2 cái điểm đỏ thì không biết, không có trật tự long tộc thiếu chủ Bạo Quân a. Ngoặc kép, tấm tắc, nếu là có Bạo Quân nói, cái kia thiên mệnh đổ ước liền tương đối có ý tứ, không thể nào là Bạo Quân, hắn mới là chính là thượng vị thần minh. Nhìn cổ thần tháp 52 tầng trên 3 cái điểm đỏ, một chúng thần rõ ràng nhóm nghị luận ầm ĩ, dồn dập suy đoán cái này 3 cái điểm đỏ thân phận chân thật. Làm sao? Điều này sao có thể? Bão táp Titan Tilosi cũng một chiếc mộng bức nhìn cổ thần tháp. Nếu như cái này 3 cái điểm đỏ bên trong có vị kia trật tự long tộc thiếu chủ Bạo Quân, như vậy hắn thiên mệnh đổ ước sẽ thất bại. Không chỉ có phải thường trật tự long tộc 10 ước cổ thần kim tiền, hơn nữa chính mình cũng phải bị thiên lôi đánh chết. Một vị chính là thượng vị thần minh, làm sao có thể xông đến hơn 50 tầng. Nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Tilosi trong lòng tự an ủi mình. Ầm ầm, cũng đúng lúc này, cổ thần tháp bên trong lần nữa truyền đến một tiếng nổ vang, chợt 53 tầng một cái kia điểm đỏ từ bên trong tháp bay ra, mọi người cũng đều trợn to hai mắt, muốn nhìn một chút người này là ai. Tilosi càng là nắm chặt song quyền. Rất nhanh, mọi người cũng rốt cục thấy rõ cái này điểm đỏ dáng dấp. Chính là một đầu cả người bao trùm kim sắc vảy cự xà. Đây là đầu này xà sở hữu 9 cái đầu. Khi này đầu cự xà rơi xuống thời điểm, cũng một lần nữa huyễn hóa thành hình người. ID cửu đầu xà Hydra. Bốn phía cũng một mảnh xôn xao. Nói như vậy, chỉ có cao giai chủ thần mới có thực lực trùng kích hơn 50 tầng. Nhưng mà cái này cửu đầu xà Hydra còn chỉ là khu nhất giai trung vị thần minh, liền trùng kích đến rồi 53 tầng. Quả thực không nên quá yêu nghiệt a. Không ít thế lực người cũng bắt đầu hướng Hydra tới gần, hy vọng có thể mượn hơi vị này thiên tài tuyệt thế. Bất quá hiển nhiên, Hydra đối với mấy cái này mượn hơi không có hứng thú gì, mà là vẻ mặt lo lắng nhìn cổ thần tháp. Bằng hữu, hy vọng ngươi ngàn vạn lần chớ làm cho Hydra thất vọng a. Cửu đầu xà Hydra trong lòng thì thào nghĩ đến. Ân, căn cứ thiên mệnh đổ ước, đã biết vị thân là long tộc thiếu chủ bằng phu, một ngày tầng trệt thấp hơn thiên ma thần long, bão táp Titan bất kỳ người nào đều sẽ bị thiên lôi đánh chết. Hắn thật sự là quá lo lắng. Đệ 57 tầng thành tích đã ngoài dự liệu của ta. Ngược lại, lần này thiên mệnh đổ ước cũng thắng chắc, không cần thiết vì nhiều sông mấy tầng mà bỏ mạng, là thời điểm rời khỏi cổ thần tháp. Ha ha, cái kia ngu xuẩn trật tự long tộc thiếu chủ, dĩ nhiên cùng ta thiên ma thần long đổ mệnh. Lúc này đây, hắn tất nhiên hữu tử vô sinh. Nếu như hỗn loạn tổ thần đại nhân biết trật tự long tộc thiếu chủ chết trong tay ta, nhất định biết hung hăng ngợi khen ta đi. Ở cổ thần tháp đệ 57 tầng bên trong, thiên ma thần long tia chu diệt cuối cùng một đầu quái vật phía sau, dừng bước. Ân, 57 tầng thành tích đã so với hắn theo dự liệu thật tốt hơn nhiều. Hơn nữa, cái này tầng trệt phải là lần này cổ thần tháp hạng nhất, hắn cũng có 100% có nắm chắc có thể thắng được thiên mệnh đổ ước. Ầm ầm, sau một khắc, thiên ma thần long tia cũng thả người nhảy, vẻ mặt cao hứng từ cổ thần tháp bên trong bay ra. Bất quá, làm tia xoay người, nhìn cổ thần tháp liếc mắt sau đó, nụ cười trên mặt lập tức đọng lại. Chỉ thấy, vào lúc này cổ thần tháp bên trên, có một nhóm điểm đỏ ở 20-30 tầng giấy rùa. Mà ngoại trừ ngoài ra, còn có một cái điểm đỏ nhất kỵ tuyệt trần, ở đệ 73 tầng hoạt động. Làm sao có thể, tại sao có thể có người đang đệ 73 tầng? Tia một hồi hoảng loạn, một lần này hết thảy người khiêu chiến ở giữa, lấy hắn bát giai chủ thần thực lực tối cường. Lẽ ra, hắn thu được đệ nhất danh là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng mà, dĩ nhiên giết ra một cái ngoại tộc. Đoàn người, cũng là một hồi náo động. Dù sao, trước kia mọi người cũng đều cho rằng, cái kia đệ 73 tầng điểm đỏ, chính là tia đâu, không nghĩ tới do người khác. Đệ 73 tầng, đây chính là rất nhiều cửu giai chủ thần đều không đánh được tầng trệt A, đây ít nhất là ước năm. Nhất ngộ thiên tài, đã vài vạn năm tới, không có ai xông đến quá đệ 73 tầng. Thiên nột, người này đến tột cùng là người nào? Hiện nay đến xem, còn có hơn 20 danh người khiêu chiến chưa ra. Người này, nhất định là một cái trong số đó à? Ngoặc kép chấm chấm, lúc này đây, chẳng lẽ muốn nhân chứng lịch sử sao? Một chúng thần rõ ràng hoàn toàn sợ ngây người. Cổ thần tháp, đây chính là thập phần chắc trở. Từ cổ chí kim, ngoại trừ ba vị tổ thần bên ngoài, cũng chỉ có vẻn vẹn một ít cửu giai đỉnh phong chủ thần. Nửa bước tổ thần, có thể vọt tới 70 tầng ở trên, mà còn lại người khiêu chiến, tối đa, cũng bất quá là ngũ giai chủ thần. Thấp nhất, chính là thượng vị thần minh bạo quân, ghê tởm. Cũng sẽ không là bạo quân a, nhất định không phải. Bão táp Titan Tilosi cái trán rịn ra từng giọt mồ hôi, màu vàng môi bởi vì khẩn trương mà khẽ run. Ta hỗn loạn long tộc người khiêu chiến, cũng không có người nào có thực lực vọt tới đệ 73 tầng. Lẽ nào đến từ thế lực khác? Lẽ nào là bạo quân? Thiên ma thần long tia híp mắt, vẻ mặt ngưng trọng. Cái này 73 tầng điểm đỏ nếu như là những người khác hoàn hảo. Nhưng nếu như là bạo quân nói, như vậy, vui đùa lớn rồi. Mà cũng liền lúc này, đệ 73 tầng điểm đỏ chấn động một chút. Sau đó, rõ ràng là đi tới đệ 74 tầng. Sau đó là 75 tầng, 76 tầng, 77 tầng. Rất nhanh, ở trước mắt bao người, cái này điểm đỏ đã tới đệ 80 tầng. Toàn trường lần thứ hai sôi trào chi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,